Chương 232, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 11. Canh ba, ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ rồ bạt sử dụng giọt vả sần. Một bên ạ bổ lổ nghe tiếng, trong lòng âm thầm tức giận, muốn biết Dương phá hủy nhiều lần như vậy kế hoạch của bọn hắn, tự nhiên là đối với hắn ghi hận trong lòng, hiện tại lại bị hắn như thế quả trách, càng là phẫn nộ dị thường, lập tức đối với mình rồ bạt mở miệng nói, cho thấy rồ bạt nghe tiếng về sau, lập tức kích động cánh. Cục đá hình dạng độc dược lợi lưỡi đao phá không mà tới. Lên đi trả dị giật sử dụng phở là mẹt giờ. Dương thấy thế sớm đã có chuẩn bị, lập tức thả ra trả dị giật, lợi dụng phun ra lửa diễm phản kích. Hai cái tuyệt chiêu tiếp xúc trong nháy mắt, mạnh yếu lập tức phán định, giật hỏa sẩn trong nháy mắt tăng dã. Phở là mẹt giờ không có chút nào ngăn cản đánh út về phía rồ bạt, lực lượng phía trên thắng bại lập tức phán định. Apollo thấy thế kinh hãi. Rồ bạt nhanh tránh đi, lão bản ngươi đi trước đi, tiểu quỷ này giao cho chúng ta. Một bên mang theo hủy dịnh tờ giỏ tổng cũng đối với rồ vạn nỉ nói ra. Sự tình đã là dạng này, lại thêm Dương sẽ tới nơi này đến, đã nói lên, bên ngoài chỉ sợ tình huống không ổn, cơ hội duy nhất liền là để rồ vạn nỉ chạy đi, dạng này liền xem như bọn hắn bị bắt cu nở dê còn có cơ hội. Cho nên nói, tim dọc kẹt người. Cho dù là làm sai QNZ sẽ không thừa nhận 677 tự mình làm sai, đến lúc này vẫn không biết lớn nhất nguy cơ cũng không phải là bị bắt. Chà gì giật hai người này liền giao cho ngươi nhìn xem thở rõ tổng tiểu động tác, Dương chỗ nào còn nhìn không ra, thấp giọng với chà gì giật nói ra. Mà một bên rổ vạn ní nghe tiếng tự nhiên là không có nửa điểm do dự, nghe thở rõ tổng, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Cho thấy Lan Tư dứt lời sau lập tức mở miệng nói. Uy dịnh sử dụng mũ bông mà cùng một thời gian ạ bổ lộ cũng phối hợp lấy tờ giỏ tổng để rổ bạt lần nữa sử xuất ruột hòa sần. Đối mặt chạm mặt tới hai cố công kích, chả gì giật không có chút nào e ngại, trong miệng thiêu đốt xuất một chút cực nóng hỏa diễm, vẫn như cũ là phun thần hỏa diễm. Ba con cổ kẹ mẩn tuyệt chiêu tương hô va đập vào, hình thành tương hô áp chế trạng thái. Mà rổ vạn nỉ thấy thế cu nở dê thư A cơ rời đi phương hướng, hướng phía hang động phương hướng mà đi. Ngươi muốn chạy trốn thật sao? Lại chợt nghe thanh âm, cho thấy lúc này Dương đã cùng mập đứng ở động quật cổng. Đã sớm nhìn ra rổ vạn nỉ thoái ý Dương, làm sao có thể cứ như vậy để hắn đào tẩu đâu, chỉ cần bắt được hắn rất nhiều phiền toái sự tình liền đều giải quyết, về sau cũng không cần thời khắc lo lắng hắn tại làm chuyện xấu gì. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi thật đúng là đáng ghét, bất quá ngươi cho rằng bằng ngươi liền ngăn được ta sao? Nhìn xem ngân chức Dương, rổ vạn nỉ tối từ tức giận. Kỳ thật hiện tại hắn cũng có chút hối hận, không có thừa dịp lúc trước tiểu quỷ này thân thế không rõ thời điểm diện trừ hắn, hiện tại hắn là ngự long ra người, tùy thời nhận liên minh chú ý, phải xử lý ngược lại phiền phức, không nghĩ tới đến hôm nay lại thành tâm ứng hỏa lớn. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy sợ hãi, bằng không, lại làm sao có thể nên được bên trên tim dọc kẹt lao đại, mà lại bản thân hắn nhưng cũng là một cái thực lực cường đại huấn luyện ra, nói xuất ra ép bổ kẻ bạn muốn đánh bại Dương. Dương thấy thế không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù nhưng rổ vạn nỉ thực lực rất mạnh, bất quá hắn lại là cũng không e ngại, tim dọc kẹt dựa vào, bất quá đều là từ rất nhiều huấn luyện ra trong tay cướp đoạt đến bổ kẹ mẩn tiến hành tẩy não hoặc là cưỡng chế tính khống chế. Thực lực xưa kia lượt đều không đủ cường đại, tựa như là thay mặt đảm nhiệm vị gì đi ẩn City đạo quán huấn luyện ra, nếu như không phải là bởi vì mẹ thỏ tồn ở đây, Sài Gê đã sớm đánh lỏa hắn. Cho nên Dương hoàn toàn không lo lắng cùng rổ vạn nỉ giao thủ, mà đúng lúc này, rổ vạn nỉ cu nở dê ném ra mình bổ kẻ bạn. Rất nhanh, một mực bổ kẻ mẩn xuất hiện ở ngân trước, nhìn cái này bổ kẻ mẩn Dương không khỏi sức sở. Nhặt hoàng sắc thân thể, linh xảo vũ chi, mang trên mặt vô lại khí tức, trên trán màu đỏ hình tròn bảo thạch, lại nhưng là tợ xỉ ẩn. Tại rổ vạn nỉ trong tay cái này tợ xỉ ẩn ra sân cũng không nhiều. Trước mắt đã biết sử dụng tới tuyệt chiêu là Power Game, bởi vì ra sân nguyên nhân, chỗ cặp lấy không thể hiện được quá cường đại năng lực, nhưng là Dương lại không dám kinh thường. Ngược lại là meo meo, trông thấy đối thủ là tợ si ẩn ngân bên trong xuất hiện một tia lửa giận. Mặc dù nhưng đã quyết định quên hết đi qua, nhưng là đối với tợ si ẩn căm hận đây chính là không giảm năm đó. Trông thấy tợ si ẩn xuất hiện tại ngân trước, song ngân lập tức lăng lệ lên, Dương biết. Một trận chiến này nếu là không để mật lên, gia hỏa này khẳng định sẽ táo kỉnh. Cho nên cũng không có phái ra cái khác bộ kẻ mẩn. Tợ sĩ ẩn làm dùng ở game quả nhiên rổ vạn ní lao đại dẫn đầu phát động công kích, không có cách nào đây là vì chạy trốn, ai có thể chậm rãi. Tờ Xì Ẩn nghe tiếng sau cho thấy trên trán màu đo bảo thạch lập lòe ra ánh sáng màu đỏ, sau đó tạo thành mấy khối như là nước tinh bảo thạch hướng phía mèo đánh tới. Dương thấy thế không chút hoang mang. Mặc dùng y rồng tài đánh xuống mặc nghe tiếng cái đuôi phía trên lập lòe kim loại sáng bóng, đồng thời phóng xuất ra hào quang màu trắng bạc, liên tục mấy lần, trực tiếp đem lực lượng bảo thạch công kích toàn bộ đánh hạ, đã thấy lúc này Tờ Xì Ẩn đã đánh tới. Theo rổ vạn nỉ ra lệnh một tiếng, cho thấy Tờ Xì Ẩn hai chi chân trước bên trên, mọc lên hào quang màu tím thẫm. Tờ Xì Ẩn sử dụng xạ đặc cơn mập dùng Fuji sở hủy tịt đối mặt Tờ Xì Ẩn công kích, Dương lập tức mở miệng nói, mặc hai tay móng vuốt ngân thần, lập lòe màu trắng quang mang chạm mặt tới, cùng Tờ Xì Ẩn chém giết, sau đó hai chi bổ kẹ mẩn đồng thời tìm được sơ hở, riêng phần mi nhờ đánh trúng đối phương, riêng phần mi nhờ hướng phía sau tối lui. Dô vạn nì nóng lòng thoát thân liên tục phát động công kích. Tờ Xì Ẩn sử dụng thần đờ tôn hư mặc so mở đến sử dụng hỏa tờ bùn sệ, Dương thấy thế lộ ra cười lạnh, mặc nghe tiếng vọt lên, thần đờ tôn thất bại, mà đồng thời không chung mặc hai tay ngưng tụ thủy cầu, ầm vang mà ra, nặng nề thủy cầu hướng phía Tờ Xì Ẩn đánh tới. Bất quá rổ vạn nì cu nở dê không đơn giản. Tờ Xì Ẩn nhảy dựng lên sử dụng y rồng tài chúng ta cu nở dê dùng y rồng tài nhìn xem Tờ Xì Ẩn y rồng tài đánh tới, Dương không chút do dự mở miệng nói. Cho thấy Tờ Xì Ẩn tránh đi hỏa tờ bùn sệ về sau, y rồng tài chạm mặt tới, mặc cu nở dê không chút nào yếu thế. Hai cái đuôi trên không trung va chạm, giống như hai thanh sắt dễ va chạm, mặc thân thể ở trên, cho nên lực lượng trùng kích phía dưới, hướng phía cao hơn trên phương hướng thăng, mà Tờ Xì Ẩn thì là hạ rơi xuống một lần nữa. Y rồng tài nhìn xem lên cao mặc Dương lần nữa mở miệng nói. Mặc nghe tiếng, rơi xuống từ trên không, tiếp được hạ lạc xung lực. Trên không trung phản lấy phân đấu, cái đuôi bên trên lại lần nữa lập lòe quang mang đánh về phía Tờ Xì Ẩn. Tờ Xì Ẩn dùng y rồng tài ngăn lại đến,